Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại có một chút sầu não. Hắn cởi mở với cô thì cô càng phải lạnh lùng đối với hắn. Dựa vào ngực hắn, cô lúc này không khỏi suy nghĩ linh tinh. Cô khao khát có được tình cảm này nhưng lại không có dũng khí tranh thủ, bởi vì cô thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc cô nên dùng thân phận nào để mà yêu Tiểu Chi Ung đây. Là Bạc Khả Di hay là Bạc Khả Vân? Giả làm tỷ tỷ để gả cho hắn, bản thân cô lại động lòng với hắn. Điều này cô thật sự là không ngờ tới. Ban đêm cô khổ sở trằn trọc không ngủ được, nhìn ánh đèn trên tường mà ngần người. Có nhiều lúc cô thực sự muốn rút đầu vào trong ngực nam nhân bên cạnh. Mỗi khi cô muốn buông tay để yêu thì trong lòng lại có âm thanh ngăn cản cô, nhắc nhở thân phận xả trang của cô, nhắc nhở Thiệu Chi Ung là chồng của chị cô. Cô căn bản không có tư cách có được tình cảm của hắn. Mà khi cô muốn bản thân từ bỏ, lại có âm thanh nhảy ra cổ động cô là người kết hôn cùng với Thiệu Chi Ung, cùng sống chung với hắn, người ngủ bên cạnh hắn cũng là cô. Cho dù cô già làm Bạc Khả Vân, nhưng tình cảm của cô đối với hắn là thật. Lý trí và tình cảm rằng co làm hại cô thống khổ đến mức không thể nào chịu nổi. Cô quay đầu liếc nhìn Thiệu Chi Ung một cái. Nhìn thấy hắn đã ngủ, cô liền xuống giường ra ngoài phòng khách. Trong lòng thực sự là buồn bực, cô cầm điện thoại lên gọi về nhà. Alo. Giọng nói mang theo buồn ngủ từ đầu dây bên kia truyền đến. Bà, rốt cuộc có tìm được tỷ tỷ hay không? Khả gì à? Con tại sao lại gọi về nhà? Thiệu Chi Ung đâu? Con không sợ bị hắn nghe thấy hay sao? Bạc Vĩnh Trinh lập tức cất tiếng hỏi. Trả lời con đi, người rốt cuộc có tìm được tỷ tỷ hay không? Nàng nghẹn ngào nói. Bạc Vĩnh Trinh vẫn trầm mặc không trả lời. Trời ạ, cô rốt cuộc còn phải buồn khổ bao lâu nữa? Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô chỉ cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng. Nhưng Bạc Vĩnh Trinh vẫn trầm mặc. Kỳ thực sau hôn lễ một tuần, ông đã tìm được Bạc Khả Vân. Nhưng ông như thế nào cũng không nghĩ tới đại nữ nhi cao ngạo của ông lại vì một kẻ không người thân không địa vị mà bỏ qua đối tượng tốt như Thiệu Chi Ung, bỏ trốn ngay trước hôn lễ một ngày. Chuyện này ông làm sao có thể chấp nhận được chứ? Ông uy hiếp đại nữ nhi cắt đứt quan hệ cha con, nghĩ là như vậy có thể khiến cho cô hồi tâm chuyển ý. Cô luôn thuận theo ý của ông, thế nhưng lần này cư nhiên lại cố ý đi theo kẻ kia. Đại nữ nhi kiên trì từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng ông lại phải dựa vào danh tiếng của gia tộc họ Thiệu mà phát triển sự nghiệp, không có cách nào khác cả. Ông ta đành phải giấu giếm Khả Di để cho cô tiếp tục già lòng Khả Vân mà sống trong gia đình nhà họ Thiệu. Dù sao thì cũng đã lừa rồi, cứ cố giấu được tới bao giờ thì giấu đi. Tuy rằng ông ta đã hứa với Khả Di kỳ hạn 2 tháng, nhưng nói không chừng Khả Di đã sớm yêu Thiệu Chi Ung, như vậy kéo dài thời gian không phải là không có khả năng. Ông không phải là người cha nhẫn tâm, cũng không phải là không cần người con này. Ông chẳng qua cũng chỉ là vị bất đắc dĩ. Huống chi, ông đã nuôi nàng cô bao nhiêu năm, cô hy sinh một chút cũng coi là gì. Coi như báo đáp công lao, ông đã nuôi cô bấy nhiêu năm, mà Thiệu gia lại hết sức giàu có. Cuộc sống của cô về sau lại càng chẳng cần lo lắng. Hôm sau, Thiệu Chi Ung tỉnh lại, đã sớm phát hiện cô không có ở bên cạnh. Lập tức chụp lấy đồng hồ báo thức mà nhìn thời gian, lại bị muộn rồi. Dạo này không biết làm sao hắn càng ngủ càng trầm, càng ngủ càng trễ. Có kiểu như nằm trên giường của người này không tự chủ được mà hoàn toàn thả lỏng. Thật là không biết tốt hay xấu nữa đây. Hắn đưa tay sờ sờ vị trí ở bên cạnh, thấy đã lành lạnh. Xem ra cô đã rời giường từ rất lâu rồi. Hắn tham ngủ, nhưng cô thì mỗi ngày đều dậy từ rất sớm. Ngay cả ngày cuối tuần khi hắn tỉnh dậy cũng không thấy cô còn ở trên giường. Không biết tiểu nữ nhân lại tìm việc gì để giết hết thời gian đây. Vừa mới nghĩ như vậy, ở trong lòng liền có mong chờ. Thiệu Chi Ung vội vã đứng dậy xuống giường, rất nhanh chải đầu rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy bữa sáng đã được đặt ở trên bàn, nhưng cô đâu rồi? Khả Vân à? Hắn cất tiếng kêu. Em đang ở ngoài ban công. Hắn xoay người hướng ra phía ban công, nhìn thấy nàng đang cầm một bình nước nhỏ, thật là cẩn thận hướng về những khóm cây mà tưới nước. Đó là cây gì? Phiên gia. Chờ tới lúc nó nở hoa, kết quả sẽ rất là đẹp. Nghe khẩu khí của cô có vẻ sung sướng. Cô giống như là loại hoa man phiên gia kia. Không bao lâu có thể là đại mùa thu hoạch, nhưng rõ ràng chỉ là một gốc cây nho nhỏ, có thể nói rất là kỳ diệu. Ngữ điệu nói chuyện của cô khiến người ta nhịn không được mà muốn chờ mong. Anh đi ăn sáng trước đi. Thiệu Chi Ung không có rời đi, ngược lại vẫn đứng ở chỗ cũ chuyên chú, dừng ở cô. Khi ánh mắt hắn lơ đãng nhìn cô, cái gáy trắng nõn của cô, hắn lập tức nhớ tới nụ hôn đêm hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net